Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn khán thính giả thân mến, để nghe được nhiều chuyện audio hơn nữa do Lưu Hà diễn đọc, các bạn hãy đăng ký thành viên VIP. Trong đó thì mình có diễn đọc rất là nhiều bộ truyện audio hay, như là bộ Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, cũng là một bộ truyện cực hay về linh dị huyền huyễn. Các bạn hãy đăng ký thành viên VIP để nghe nhé. Về tính năng VIP thì trang mình lập ra để phục vụ cho việc duy trì trang web hoạt động. Chính vì vậy cho nên là các bạn đăng ký thành viên VIP cũng là một cách để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc. Sau đây thì mời các bạn chúng ta nghe tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm. Thì đối với tiểu thuyết này thì mình sẽ diễn đọc hoàn toàn miễn phí để cho các bạn có thể nghe. Chương thứ 18, kỳ cóp cho cọp sợi. Đối với núi Thủ Lợn, cô đại nhân thật sự rất quen thuộc, cho nên đến cả đèn đuốc cũng không chuẩn bị. Đội ánh trăng sáng giữa trời thản nhiên bước, Vô Tâm và Nguyệt Nha bước cao bước thấp theo sát, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Cũng không phải một đêm tịch mịch, chẳng mấy chốc cô đại nhân bắt đầu chui vào trong lùm cỏ, mũi bu thành cụm, hận không thể rời luôn ba người họ. Cô đại nhân vừa xua mũi mở đường, vừa chửi thầm, không tự chủ ăn phải vài con. Nguyệt Nha thì rút ra một cái khăn to bằng bàn tay, khua loạn đầy mặt đầu cổ. Vô Tâm lại chả có con nào thèm bụng, nhìn cố đại nhân lại nhìn Nguyệt Nha. Anh xông xáo theo sau. Chẳng biết đi bao lâu, mũi vơi dần, Nguyệt Nha rốt cục có cơ hội mở miệng. Cô đại nhân tới nơi chưa? Cô đại nhân đưa dây thừng cho Vô Tâm, mình thì cua sèng mở đường. Sắp rồi, tôi giấu vàng mà, phải tìm chỗ bí mật chứ. Ba người lại đi một lúc lâu, cô đại nhân rút cục ngừng bước. Vô Tâm dắt Nguyệt Nha chen lên nhìn trước, chỉ thấy phía trước nhô lên một đụn đất trông như cái mộ, bốn phía là rừng già che khuất bầu trời, che cả một nửa ánh trăng. Trên đụn đất mọc đầy cỏ dại, không đến gần là tuyệt đối không thấy được. Cô đại nhân chống sèng đứng lại, quay sang nói với Vô Tâm. Cậu xem chỗ này không có gì khác thường chứ. Tôi nói cậu biết, ban ngày cho cậu mang theo bản đồ cậu cũng chưa chắc tìm được. Núi Thủ Lợn trông thì không hiểm trở, nhưng trên núi ngoài rau dại nấm dại ra thì chẳng còn gì. Ai lại đi sâu vào trong này chứ, mộ cũng chẳng có để mà đào. Vô Tâm nâng tay sờ sờ cằm, sau đó liếc cố đại nhân một cái. Anh chôn vàng dưới đất à? Cố đại nhân dựng thẳng một ngón tay lắc lắc. Sai rồi, ba dương vàng tôi có thể tùy tiện đào hố chôn sao? Nói đoạn gã bước lên trước, đi quanh ngụ đất một vòng, ngửa đầu nhìn trăng sao xác định phương hướng. Gã cúi đầu cắm một sẻng xuống, không nói gì bắt đầu đào. Gã có sức, lại đào đúng phương pháp, đào 8-10 cái. Vô Tâm và Nguyệt Nha nghe được tiếng va chạm kim loại, đến gần nhìn phát hiện dưới ụ đất chôn một tảng đá sạch mà cố đại nhân cắm cây sẻng xuống cạnh đá. Cùi người bắt đầu nạy, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói: sư phụ lại giúp một tay đi. Vô Tâm buông tay Nguyệt Nha, tiến lên khom lưng nâng viên đá. Thì ra phiến đá này không dày lắm, nặng cũng có hạn. Nguyệt Nha thấy cố đại nhân buông sẻng cùng Vô Tâm hợp lực nâng phiến đá lên, cô bèn không tiến lên hỗ trợ nữa, cúi đầu nhét khăn tay vào trong áo, chợt quay đầu nhìn thầm nhủ: trong rừng vẫn có thú hoang. Dựng phiến đá lên xong, bên dưới lộ ra một cửa động tối tăm. Vô Tâm cúi người nhìn, phát hiện động này khúc đầu tùy thẳng từ trên xuống, nhưng không sâu hơn một người, xuống chút nữa thì nghiêng, nhưng không dốc cũng không gập ghềnh, chỉ là khí ẩm âm lạnh quá nặng. Cô đại nhân mệt ra mồ hôi, thở hổn hển nói: không biết cái động này ở đâu ra, dù sao che tảng đá lên thì xem như là chỗ giấu kho tàng của tôi rồi. Thấy tôi nhặt được của rời không? Vô Tâm vẫy tay với Nguyệt Nha đoạn hỏi: cô đại nhân, trong động có rắn độc không? Cô đại nhân tức khắc trả lời chắc chắn: tầm bậy, trên núi Thủ Lợn không có rắn độc đâu. Vô Tâm mặc dù chả yêu thương gì cố đại nhân, nhưng cũng không muốn gã vô duyên vô cớ chết trong núi. Nếu trong đồng có vàng, anh quyết định đi xuống trước, gặp rắn độc cũng có thể giải quyết. Anh đi đầu, Cố đại nhân đi cuối, ở giữa có vẻ an toàn để dành cho Nguyệt Nha. Ba người bàn bạc xong lại ngồi trước cửa động đợi một lát. Đoán khi ẩm trong động đã tan hơn phân nửa mới xếp hàng xuống động, ba người chia ba đoạn dây thừng. Đoạn dây của Cố đại nhân thắt nút chết, cúi đầu mất không ít sức mới tháo được, linh hoạt nhảy xuống dưới. Phát hiện Nguyệt Nha còn đứng ở cửa động, ra chiều muốn nhảy lại không dám nhảy. Cố đại nhân cười ngửa đầu hỏi, sợ rồi à, nếu cô không hé răng tôi sẽ bỏ cô lại bên ngoài đấy. Sau đó gã khoác dây thừng lên vai, vươn hai tay ra trước. Nào, nhảy vào lòng tôi đây này, để tôi đỡ cô, nhanh lên, kẻo sư phụ đi xa mất. Nguyệt Nha cứng ngắc cong thắt lưng, quả nhiên nhảy về phía gã. Cô đại nhân ôm cô vào lòng, nghĩ thầm trông Nguyệt Nha ngực to mông to, vậy mà vẫn rất nhẹ. Nguyệt Nha không nói lời nào, gã liền tự chủ động nắm tay cô, phấn khởi cúi người đi vào động. Trong động tối mịt, cô đại nhân đang đi tới, không nghe thấy động tĩnh phía trước, bèn mở miệng hỏi, sư phụ đi đâu rồi? Giọng của Vô Tâm rất nhanh truyền tới, thì ra ngay tại phía trước. Đúng thật là không có rắn, giờ sao, trong động còn có chỗ ngoặt nữa. Cô đại nhân cười hề hề, hề hề, có mấy khúc thôi. Nguyệt Nha cũng mở miệng, hai anh nói động này là ổ của con thú nào vậy? Tôi thấy không giống như người đào, mà con gì đó dùng móng vuốt đào. Chúng ta khom lưng là có thể đi bên trong, xem ra trên núi thù lợn chắc chắn là có thu hoàng lớn. Cô đại nhân tự nhận là dân bản xứ cho nên lập tức khinh thường. Làm gì có thú hoang nào, trên núi này đến cả mèo rừng còn hiếm thấy, tôi nói cho hai người biết. Nói đến đây gã bỗng giật mình, ngừng lại trong chốc lát, gã nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Nha, cô nói có thể là con thú hoang gì chứ? Giọng Nguyệt Nha từ đằng trước truyền tới, khó nói lắm, tôi cũng không biết. Chán cô đại nhân lập tức dịn một tầng mồ hôi lạnh. Đi đằng trước là Nguyệt Nha, vậy người mình đang nắm tay là ai? Cô đại nhân bây giờ đối với quỷ thần mà nói xem như là đã thấy nhiều biết rộng. Cô nén tiếng kêu sợ hãi, gã làm như không có chuyện gì buông bàn tay phía sau ra. Không ngờ gã đã buông lỏng năm ngón tay, cái tay kia lại nắm chặt lấy tay gã, run rẩy dừng lại. Gã mở miệng như quỷ khóc, hai người đốt diêm. Chỉ nghe đằng trước xoẹt một tiếng, Nguyệt Nha hai tay ôm ngọn lửa nhỏ xoay người, miệng thì không kiên nhẫn lải nhải, là anh dẫn bọn tôi đến đây, bọn tôi không sợ. Anh lại sợ cái gì chứ? Vừa dứt lời, Nguyệt Nha khom lưng, hai mắt trợn tròn cũng cứng lại. Trong ánh lửa yếu ớt, cô chỉ thấy Cố đại nhân run rẩy, giơ tay phải lên. Trên tay phải của gã bỗng treo một bàn tay đứt lìa, tái nhợt. Tức thì như có thần sao cách cảm, hai người đồng thời chậm chậm quay đầu. Trên vách động, cách gần gang tấc, bặc ngang một khối thân thể nữ thật dài. Hai bím tóc rũ xuống, che khuất nửa gương mặt trắng bệch, chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong đèn không thấy đáy. Ngọn lửa bỗng tắt ngúm, theo tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt Nha và tiếng giống của Cố đại nhân, gần đó bỗng lại nổi lửa lên. Là Vô Tâm xoay người chen tới, nữ thể men theo vách động bò đến đỉnh, cả gương mặt lộ ra hoàn toàn, trên là đôi mắt cười đen thui, dưới là cái miệng cười đỏ tươi, ở giữa không có mũi, trông đúng là cái mặt cười quỷ dị. Cố đại nhân rút dao phay đâm lên trên, đâm vào lồng ngực à. Nữ thể không thể động đậy, nhưng hai cánh tay duỗi xuống dưới dài ra, mắt thấy sắp chạm được vào cổ Cố đại nhân. Cố đại nhân lưng dựa vách động, muốn tránh cũng không được. Ngay thời khắc nguy nan, một đốm lửa bay tới ngay chính giữa đầu nữ thể. Đốm lửa trong nháy mắt cháy vụt lên rồi tắt. Trong động ba người họ loáng thoáng nghe thấy một tiếng khóc thê lương, nữ thể đã tan thành tro bụi. Cố đại nhân thu hồi dao phay, tay phải cũng sạch sẽ, lòng bàn tay chỉ sót lại vài miếng trò giấy, thở hồng hộc, gã lấy can đảm trở lại. Sư phụ, chuyện gì thế? Giọng Vô Tâm vang lên trong bóng tối. Không phải sợ, là có hồn phách bám lên người giấy, đi ra tác yêu tác quái, đốt thế thân của nó, hồn phách tự nhiên liền tan. Cô đại nhân tức khắc dắt dao lại bên hông, lấy diềm từ trong ngực ra. Nguyệt Nha cũng ôm chặt hộp diềm, giọng nghẹn ngào nói, cái thứ này từ đâu ra chứ? Trong động hay là ngoài động tới? Vừa dứt lời, Cố đại nhân dựng lông tóc. Trong động, không thể nào. Vô Tâm xoay người về trước thấp giọng nói, đi ra ngoài đã, nói sau. Trong động rất chật chội, nhớ lại có người giấy nữa, muốn đánh nhau cũng không có chỗ đánh. Động tác của anh linh hoạt, dắt Nguyệt Nha xoay người vội đi. Nguyệt Nha cũng không ngại Cố đại nhân nữa, một phen túm tay áo gã lôi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa, Vô Tâm thấy ánh trăng phía trước chợt biến mất, quả là phiến đá đã hạ xuống, sắp che lại cửa động. Vô Tâm nhất thời nóng vội, anh có thể không sợ giam cầm, nhưng Nguyệt Nha và Cố Đại Nhân ở trong động lâu sẽ không chịu được. Mà Cố Đại Nhân liếc mắt một cái liền thấy rõ, mạnh mẽ tách Nguyệt Nha, Vô Tâm xông lên trước. Tại giây cuối cùng vung dao phay lên, chỉ nghe rầm một tiếng, thân dao vừa vặn kề ngay giữa cửa động và tảng đá. Tảng đá che hoàn toàn kín kẽ, dao phay cũng không gãy. Cô đại nhân đỏ ngầu mắt, chửi ầm lên: "Mẹ nó chứ, kẻ nào đang đối đầu với ông? Ông đây lấy vàng của mình trả trộm trả cắp, càn trở chuyện của ai chứ?" Vừa dứt lời, trên tảng đá vang lên tiếng bước chân trầm nặng bình bịch. Vô Tâm kéo Nguyệt Nha chạy tới ngồi xổm xuống, vỗ càng chân Cố Đại Nhân. "Người giấy muốn đắp đất lên tảng đá, anh đạp lên chúng tôi, mau nâng tảng đá lên." Cố Đại Nhân không thèm nhìn lấy một cái, nhấc chân liền đạp lên. Sau khi bước lên lưng hai người họ, Cố Đại Nhân hai tay đẩy tảng đá, vận sức hét lên một tiếng: "Mẹ kiếp chúng mày!" Hai người liều mạng mới có thể nâng được tảng đá này, bị một mình Cố Đại Nhân gắng sức nâng lên. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha làm đá kê chân, bị gã đạp cho mém lọt xuống động. Mà khe hở giữa tảng đá cùng cửa động, bỗng một đôi tay trắng bệch len vào, chuẩn xác bóp cổ Cố Đại Nhân. Cố Đại Nhân nhất thời hít thở không thông, song trong lòng phẫn hận cực kỳ, không chịu buông tay chịu thua. Ngay thời điểm sống còn, người gã bỗng nhổm nghiêng về phía trước, là Vô Tâm dựa vào sức bản thân, dùng bả vai khiêng hai chân gã đứng lên. Mà Nguyệt Nha được tự do, vội vàng đứng dậy nhón chân, đốt một cục lông xù nào đó, ném cả khói lẫn lửa ra ngoài theo kẽ hở. Hai bàn tay bóp cổ Cố Đại Nhân lập tức hóa thành trò. Cùng lúc đó, sâu trong động phía sau truyền lên một tiếng nức nở, chính là tiếng khóc của nữ. Ba người đồng thời im lặng, trong đó Nguyệt Nha cùng Cố Đại Nhân đã sợ điếng người, nghĩ có lẽ là người giấy xuất hiện nữa. Trong lòng Vô Tâm lại đánh thót, lớn tiếng thúc giục: "Cố Đại Nhân, nhanh đẩy tảng đá ra, trong động còn có thứ khác." Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn cực hay Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn nhớ like, share và chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người cùng nghe được chuyện audio miễn phí nhé. Mình cũng rất buồn bởi vì là hiện tại rất là nhiều người chưa biết đến trang web lạc hồn cốc.com, mà mọi người chủ yếu nghe chuyện audio trên YouTube. Chuyện audio trên YouTube thì đa số là chuyện mạng, và có nhiều chuyện có bản quyền thì không được xuất hiện trên YouTube. Chính vì vậy mà trang Lạc Hồn Cốc đã làm rất nhiều chuyện audio đã xuất bản để phục vụ cho các bạn. Tuy nhiên là nhiều bạn chưa biết tới trang, nên mình rất là hy vọng các bạn có thể like, share và chia sẻ trang web này để nhiều người có thể biết đến và nghe miễn phí chuyện audio trên Lạc Hồn Cốc hơn nữa. Chương thứ 19: Động quỷ. Cố Đại Nhân đỏ cả hai mắt, khi vận đan điền hai tay phát lực, trừng mắt cắn răng giống một tiếng, thật sự nâng được tảng đá lên đẩy sang một bên, hai tay bấu lên đất leo ra khỏi động. Gã lập tức xoay người ngồi xổm, vươn tay xuống kéo Nguyệt Nha lên trước. Nhúm lồng xù trên đất còn đang cháy âm ỉ đến khói đèn mù mịt. Nguyệt Nha không biết lai lịch của nó, chính là y theo lời Vô Tâm dặn, duỗi chân nhẹ lật nó lại, khiến cho khói càng dày. Cùng lúc đó, Cố Đại Nhân cũng kéo Vô Tâm lên. Cố Đại Nhân mệt run cả hai tay, hãng còn rút dao ra nhìn bốn phía. Vài bóng người tóc tai bù xù vây quanh họ, qua mớ tóc dài loáng thoáng thấy được mặt trắng miệng cười, bộ dạng giống hệt con người giấy trong động. Nguyệt Nha một tay ôm túi tiền chứa bùa vàng trước ngực, đứng trong làn khói không dám vọng động. Vô Tâm săn ống tay áo, nghĩ người có thể thành thạo sử dụng hồn phách mà từng xích mích với mình chỉ có một Nhạc Khởi La mà thôi. Màn kinh hồn vừa rồi trong động chắc chắn là có liên quan tới cô ta. Mình cũng xem như ân nhân của Nhạc Khởi La. Nào ngờ đối phương lấy oán trả ơn, chẳng những muốn hại Nguyệt Nha, thậm chí còn chém rớt nửa cái đầu của mình, khiến anh chịu khổ hơn nửa tháng. Tuy nói đàn ông không đánh phụ nữ, nhưng ngẫm kỹ lại từ đầu tới đuôi, Vô Tâm thật sự là bực không nhịn được. Hai ống tay áo sắn đến khuỷu tay, Vô Tâm nói với Cố Đại Nhân: "Anh và Nguyệt Nha không nên vọng động, khói có thể xua ma quỷ, tôi đi kiếm ít củi lại đây, đốt một đống lửa." Cô đại nhân đáp vang rồi: "Cậu đi đi, còn mẹ nó, dám lại đây tôi chém chết nó." Vô Tâm thấy da đầu mình cháy nhỏ dần, vội vàng rời đi, nhặt cành khô lá rụng chung quanh. Đám người giấy xung quanh lơ lửng bất định, lại thủy chung không dám tới gần, hiển nhiên cực kỳ sợ khói lửa. Vô Tâm nắm chặt thời gian tìm Diêm, nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ngọn lửa vừa ổn định, khói bên cạnh liền nhạt dần. Thì ra da đầu đã cháy sạch sẽ. Vô Tâm gọi Cố Đại Nhân và Nguyệt Nha đến, bảo hai người ngồi cạnh đống lửa dựa lưng vào nhau. Cố Đại Nhân có đao trong tay, Nguyệt Nha lại tay không tấc sắt, vì thế Vô Tâm đem cái xèng cạnh hố lại cho cô, đồng thời thấp giọng nói: "Gặp quỷ liền đánh, đừng lưu tình." Nguyệt Nha hai tay nắm cán xèng, trong lòng quyết tâm: "Anh yên tâm, em khỏe lắm, và lại trong người em còn có bùa hộ mệnh đây này." Vô Tâm không nói gì, bởi vì cũng không biết tấm bùa vàng kia rốt cuộc có công dụng gì. Dù sao chắc chắn có thể trị Nhạc Khởi La, mà Nhạc Khởi La lại không tính là quỷ. Nhạc Khởi La cơ bản chính là người, chỉ là bất sinh bất tử bị trấn áp trăm năm. Trong trăm năm cô ta ngừng phát triển. Hơn cả là ở nơi chi âm, cô ta đã tu luyện ra một thân yêu khí, như lại bùa chú mà cô ta vẽ ra trong lúc đào thoát. Vô Tâm rất hoài nghi, thứ pháp thuật cô ta sử dụng chính là đạo thuật thuộc một phái tà phái nào đó. Mặt thấy hai người họ đã an vị, Vô Tâm bắt đầu chậm rãi đi quanh đống lửa. Một khi thấy lửa yếu, anh bèn lập tức tìm cành cây gần đó thêm vào. Anh không rời đi, người giấy cũng không tới gần, mà thi thoảng trong động truyền ra tiếng nức nở như có như không, như là thương tâm yếu ớt đến cực điểm. Cũng may Cố Đại Nhân và Nguyệt Nha ngồi cạnh đống lửa, sau lưng sáng ngời, thành thử vững tâm, nỗi sợ cũng có hạn. Vô Tâm lặng lẽ đi quanh một lát, bỗng nhiên bắt đầu chuyên tâm kiếm củi. Sau khi đốt lửa cho lửa cháy mạnh hơn, anh mặt không chút thay đổi đi qua Nguyệt Nha, cúi người kéo khăn tay cô nhét bên sườn, thằng người lấy khăn tay bịt mắt. Anh không bị hai mắt quấy nhiễu, càng rõ ràng cảm nhận được hồn phách quanh mình. Oán khí của hồn phách rất mạnh, tất cả đều mang theo hận ý khắc cốt minh tâm. Mặc dù khi còn sống mỗi chúng có kẻ thù riêng, nhưng này bị thao túng, liền thống nhất đem ba người Vô Tâm trở thành mục tiêu. Nếu chỉ một mình Vô Tâm đơn thương độc mã, hoàn toàn có thể xem nhẹ chúng, dù sao cũng là xác giấy, một cây đuốc có thể hóa thành cho bụi. Vấn đề là bên người còn có Cố Đại Nhân và Nguyệt Nha đi theo, lại còn một cái động sâu ngoằn ngoèo chờ anh chui vào. Anh không thể kéo theo cái đuôi âm hồn bất tán vào động, bằng không hai người phía sau đều có khả năng bị người giấy bóp chết trong động. Hai bên không biết rằng có bao lâu, Cố Đại Nhân dần thả lỏng, mở miệng hỏi: "Sư phụ, chúng ta phải đợi tới khi nào? Đám kia không đến cũng không đi, chúng nó có ý gì chứ?" Vô Tâm đứng bên cạnh gã, nhẹ giọng đáp: "Chúng nó đặc biệt đến vì chúng ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, chỉ là sợ lửa, không dám tới gần mà thôi." Cố Đại Nhân ưỡn người đứng lên: "Để tôi đốt sạch chúng nó." Vô Tâm gật gật đầu: "Được, lên đi." Cố Đại Nhân liếm môi, nhìn nhìn Vô Tâm, lại quay đầu nhìn nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha tay cầm xèng, tinh thần phấn chấn. Vô Tâm giờ phút này bị mắt, mũi và môi đều không mang theo sức sống, y chang như bức tượng. Cuối cùng ngó đám quỷ ảnh cứ không ngừng bay. Cố Đại Nhân không khỏi nhát gan, nâng tay sờ cổ. Gã bị người giấy bóp cổ, giờ yết hầu còn đau. "Tôi đi thật à? Tôi cũng chưa từng làm việc này mà. Chỉ bằng cậu đi đi. Đến cả quỷ có xương có thịt cậu cũng từng đánh rồi, còn sợ mấy con người giấy này à?" Nguyệt Nha đưa lưng về đống lửa, nghe rành mạch nhịn không được nói: "Nếu anh đi được thì đã đi từ lâu rồi, còn cần anh giục à? Anh đừng có sai khiến anh ấy." Cố Đại Nhân cong lưng, nửa đứng nửa cúi, trong tay ước chừng cây dao phay, lòng rối như tơ vò, cũng không biết mình có nên ra tay hay không. Đang lúc gã đang hết sức khó xử, Vô Tâm bỗng vươn tay đoạt dao phay của gã, cúi người nhặt một cục lửa than, ném lên cao vùng dao đánh. Sông dao đập lên than lửa, trong bóng đêm chỉ thấy một quả cầu lửa bay vụt ra. Tức thì phía xa nổi lên một đốm khói lửa, một tên người giấy lập tức hóa thành tro bụi. "Cố Đại Nhân." Vô Tâm xách dao phay đi vòng quanh đống lửa. "Không phải tôi không ra tay, là tôi sợ rời khỏi hai người sẽ nguy hiểm. Đám người giấy chung quanh, chúng ta có thể thấy, nhưng sâu trong rừng, chúng ta không nhìn thấy. Ai biết còn bao nhiêu chứ? Ai biết ngoài người giấy ra, liệu còn có thứ gì khác hay không?" Nguyệt Nha nghĩ ngợi nói: "Tôi chưa từng thấy ban ngày ban mặt còn có ma quỷ đi đầy đường. Chúng nó lợi hại cách mấy, thấy mặt trời cũng sẽ toi đời. Cùng lắm thì chúng ta đợi đến sáng, sau khi trời sáng thì xuống động lấy vàng. Mùa này trên núi không có rau dại, không đổ mưa sẽ không có nấm. Ai ở không sẽ lên núi chứ? Chúng ta ban ngày khiêng vàng ra, hẳn sẽ không bị người nhìn thấy. Nếu sợ xuống núi gặp phải người thì nhịn đói một bữa, đợi trời gần tối thì về nhà. Ý kiến của Nguyệt Nha tuy rất ngốc, nhưng đám người vô tâm ít người không đỏ lại số độc cũng không nghĩ được cách khác. Ba người yên lặng ngồi quanh đống lửa, mà đợi đến khi chân trời nổi lên ánh sáng bạc, cô đại nhân thấy rõ ràng đám người giấy kia dường như càng ngày càng mờ, cuối cùng đúng là thật sự biến mất. Cô đại nhân vừa yên tâm liền tỉnh táo cả tinh thần. Nguyệt Nha tuổi trẻ thân thể tốt, thức qua một đêm cũng không mệt, chỉ có vô tâm ngáp lấy ngáp để, buồn ngủ mắt liêm dịp. Ba người không có lương khô cũng không có nước, chỉ sợ cứ đà này thể lực sẽ không chống đỡ nổi, liền cùng nhau thu xếp định xuống đồng lần thứ hai. Vô tâm biết trong đồng không sạch sẽ, nhưng mà ngoài động ánh mặt trời rực rỡ, chim hót líu lo, quang cảnh sang sảng thế này cũng không phải thời điểm ma quỷ tàn sát bừa bãi, cho nên anh rực rưng nhảy xuống động, đánh tiên phong như đêm qua. Cô đại nhân rút kinh nghiệm, xé hai ống tay áo cuốn lên một cành cây khô, tìm cây thông chấm nhựa thông chế thành một cây đuốc để vô tâm dùng mở được. Ba người nườm nượp cúi người chui vào động, một đường rất thuận lợi. Sau khi rẽ vào một khúc quanh, vô tâm bỗng dùng mình thầm nghĩ, ngoài động rõ ràng là ban ngày, nhưng trong động không thấy mặt trời, vĩnh viễn đều là đêm đen. Mặt trời trên cao lại không xua tan được hắc ám dưới lòng đất. Trong nháy mắt, anh suy nghĩ này hiện lên, tiếng nức nở như quỷ khóc lại vang lên. Nguyệt Nha cùng với Cố đại nhân dùng mình, đồng thời chỉ nghe vô tâm lớn tiếng quát, khóc cái con mẹ mày, mày tưởng bố mày muốn cướp hài cốt của mày sao? Vừa dứt lời, trong động nhất thời khôi phục yên lặng. Nguyệt Nha và Cố đại nhân phải nói là phục vô tâm sát đất, mắng quỷ mà mắng như thật. Rẽ vào khúc quanh cuối cùng, vô tâm ngừng bước, liền thấy phía trước đã là cuối đường, không gian cũng thoải hơn. Quả nhiên là ba cái giường gỗ cũ kỹ xếp chồng lên nhau tựa vào vách động. Trong ánh lửa lập lòe, giường gỗ không thấy chút nào mục nát, hoa văn trên đó rõ ràng có thể thấy được. Tạm thời không nói vàng trong giường, chỉ nói riêng cái giường thôi đã là chất gỗ không tầm thường rồi. Cô đại nhân chen lên trước, vươn tay vỗ lên giường. Đúng vậy, đây chính là bảo bối của tôi. Vô tâm rốt cuộc thấy được mặt giường, tiện tay giao cây đuốc cho Nguyệt Nha phía sau, định giúp Cố đại nhân buộc lên lưng. Nào ngờ lúc này tiếng khóc lại vang lên ngay bên cạnh ba người. Vô tâm đoạt cây đuốc qua dọi tìm, chỉ thấy bên cạnh vách động lồi lõm ngay chỗ tối bỗng đặt một cái bình lớn cao hơn nửa thước. Bên ngoài bình đọng từng vệt máu khô che khuất gần hết chất men bóng loáng của bình, mà ngay miệng bình có tóc dài như thác đen rũ xuống, trông như bên trong ẩn giấu một cái đầu. Nguyệt Nha kinh sợ la lên, chui tọt trốn sau lưng vô tâm. Cô đại nhân vốn muốn chuyển giường, giờ phút này cũng hòa mắt há mồm đờ người nhìn cái bình chân trần. Bên trong bình truyền ra tiếng nức nở mỏng manh, bốn phía vách động nổi lên tiếng sột soạt, dường như đang có biến hóa lớn nổi lên bên trong. Bỗng nhiên một khối bùn rơi trên vai Nguyệt Nha, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vách động từ từ hiện ra một khe nứt to chừng bàn tay. Đồng thời chợt nghe vô tâm hô to, chạy mau. Nguyệt Nha không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy ra bên ngoài. Mà cô chân trước vừa nhảy lên, chân sau liền có một cánh tay máu thịt bè bét duỗi ra từ vách động, tóm được ống tay áo vô tâm. Cô đại nhân thấy vậy rút dao phay ra, chặt đứt cánh tay, lập tức xoay người chạy như bay ra ngoài. Vô tâm sau cùng, trước khi chạy, quay đầu nhìn cái bình, chỉ thấy từ trong miệng bình nhô lên một cái đầu phụ nữ tô mày vẽ mắt, đang thất khiếu đổ máu nhe răng cười. Bùn đất xung quanh rơi mỗi lúc một dày, cánh tay liên tiếp vươn ra như một loại ký sinh trùng trên vách động nhơm nhớp tanh hôi, không ngừng cua cào. Nguyệt Nha nhỏ con nhất trong ba người, eo vừa nhỏ vừa linh hoạt, cho nên cúi người mò mẫm, một đường chạy trốn nhanh chóng. Cô đại nhân lưng dài vai rộng, cao lớn vạm vỡ, vừa chạy vừa va đập, bị cánh tay trong động làm vướng víu đến bước không nổi, đành vùng rào dẹp trông gai. Vô tâm tay không tấc sắt, chỉ có một cây đuốc đã tắt, cắn liền tù tì ba ngón tay, lại chả nặn được giọt máu nào. Bỗng một cánh tay máu bắt được cây đuốc của anh, anh bất ngờ không kịp phòng bị buông tay. Trong bóng đêm chỉ thấy cây đuốc trong chớp mắt theo cánh tay máu nhập vào trong vách động, từ đó không còn bóng dáng. Hai người chập choạng chạy về phía trước. Cô đại nhân biết bên ngoài là trời sáng, chỉ cần ra khỏi động là có thể an toàn, cho nên bình tĩnh giết được nửa đường gã đã đỏ mắt, múa dao đến uy thế hừng hực. Mắt thấy phía trước thấp thoáng có ánh sáng, gã nhắm mắt chém lung tung loạn xạ, vùng vẫy rẽ qua một khúc quanh. gã nắm dao mở mắt, chỉ thấy Nguyệt Nha đứng ngay cửa vào, đang lo lắng nhìn vào trong. Người không tự chủ bị Vô Tâm đẩy về phía trước. Cố đại nhân hẵng còn duy trì vẻ mặt cau mày quắc mắt, đồng thời phát hiện vách động đã khôi phục nguyên dạng, dường như chỉ ở chỗ sâu mới có cánh tay ma quái tàn sát. Ba người te lăn ra đất. Nguyệt Nha mặt mày xám trò, sợ khỏi phải nói. Vô Tâm thì cho Cố đại nhân một quyền vào ngực. Giỏi thật, mẹ nó, anh đem vàng giấu trong động quỷ, bảo sao nàng nạc bắt tôi hỗ trợ. Nhưng anh gạt tôi còn chưa tính, anh không biết xấu hổ bà Nguyệt Nha cũng đi theo mạo hiểm à? Cô đại nhân vừa thả lòng tinh thần, thân thể lập tức mệt rũ, bị một quyền ngã ra ngửa mặt lên trời. Sư phụ, tôi thề với trời, tôi thật sự không biết bên trong có quỷ. Lúc giấu vàng, căn bản không có nguy hiểm tí nào. Đi vào để đó, xong rồi đi ra, tôi có thể đưa vàng của tôi cho quỷ sao? Tôi có bị mất trí đâu chứ? Vô Tâm thật tức giận. Nếu anh bị quỷ kéo vào tường, cùng lắm thì qua mấy phút chết nghẹt. Nếu tôi bị quỷ kéo vào tường thì sao? Nếu trốn không thoát, phải bị mắc kẹt đến bao giờ mới hết chứ? Cô đại nhân đáng thương hề hề nhìn hắn. Hề hề, sư phụ đừng nói suối quẩy thế chứ. Cậu nghĩ cách cho tôi đi, làm sao mới đem vàng của tôi ra được bây giờ? Vô Tâm vùng tay áo. Đi chết đi, tôi và Nguyệt Nha một đêm không ngủ, cơm sáng cũng chưa có ăn, không thả nổi một cái rắm. Ở đó mà có sức nghĩ cách cho anh, cho anh một cái bạt tai chịu không? Nói đoạn, anh kéo Nguyệt Nha dậy. Đi, chúng ta về nhà,